Tác phẩm Đà Lạt năm xưa. Lược khảo. Tác giả Nguyễn Hữu Tranh. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Hồng Hà. Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Bản lược khảo về Đà Lạt năm xưa. Nhìn từ phương diện lịch sử quy hoạch các đô thị Việt Nam, thì Đà Lạt là một hiện tượng đô thị đặc biệt. Đó là một đô thị mang hình mẫu châu Âu trong lòng Việt Nam. Điều này thể hiện qua thiết kế hệ thống giao thông, hình thái kiến trúc, phân khu chức năng, triết lý bảo tồn cảnh trí tự nhiên và cuối cùng là lối sống cư dân. Kiến giải chi tiết cho những vấn đề trên, độc giả Việt Nam có thể tiếp cận công trình của nhà nghiên cứu Eric Jennings có tựa Đỉnh Cao Đế Quốc, Đà Lạt và sự hưng vong của Đông Dương thuộc Pháp. Tựa tiếng Anh Imperial Hand. Bản Việt ngữ do Phạm Viên Phương, Bùi Thanh Châu dịch. Trần Đức Tài hiệu đính. Đại học Hoa Sen và nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành năm 2015. Ngoài ra, rải rác cũng có một số cuốn sách của các tác giả trong nước. Tuy nhiên, đa phần hạn chế về tài liệu gốc và phương pháp. Thế nên, lịch sử tiền đô thị và lịch sử khai sinh Đà Lạt, thành phố được nhiều người yêu mến, đến nay vẫn còn nhiều mù sương vây phủ. Cuốn sách mà bạn đọc đang cầm trên tay không nhằm kiến giải hay bàn luận, nêu quan điểm gì về những vấn đề hệ trọng liên quan tới lịch sử hình thành và phát triển Đà Lạt, mà với sự cẩn trọng, khiêm tốn, tác giả Nguyễn Hữu Tranh làm công việc tỉ mỉ của một nhà biên khảo thuần túy. Ông đi vào các tàng thư ở Sài Gòn, Đà Lạt để sao lục tất thảy gần 70 tài liệu tiếng Anh, Pháp, Việt, Hán, rồi lược dịch, diễn dịch, kết nối chúng lại với nhau, hình thành nên một cơ sở dữ liệu gọn gàng, khả tín, sắp đặt trong một cấu trúc hợp lý. Trong số các tài liệu mà ông sưu khảo, có dạng hồi ký của Gabriel Vasson, Etienne Tardif, Alexandre Yersin. Có bài vở trên các tờ báo Pháp thời Đông Dương đề cập đến các vấn đề đầu tư xây dựng Đà Lạt và nhất là các bản đồ, công trình dân tộc học, đồ án quy hoạch thành phố, v.v. Một hành trình cá nhân đòi hỏi sự nhiệt tâm và kỹ năng xử lý tài liệu trong một bối cảnh lưu trữ và truy cập không mấy thuận lợi. Cần lưu ý, cuốn sách này được tác giả thực hiện vào đầu thập niên 1990 khi tra cứu qua Internet là một khái niệm còn quá xa lạ tại Việt Nam. Những nỗ lực của cá nhân tác giả, một người không qua trường lớp chính quy về nghiên cứu khoa học xã hội, cuối cùng đã tụ thành giá trị nhất định. Rất nhiều năm, cuốn Đà Lạt năm xưa của tác giả Nguyễn Hữu Tranh được nhiều người, đặc biệt giới nghiên cứu Đà Lạt tìm đọc, tham khảo. Cuốn lược khảo này về mặt văn học giúp cho hành trình tìm đến tư liệu gốc của các nhà nghiên cứu về sau đỡ tốn công sức, thời gian. Giúp cho những độc giả bình thường có nguồn thông tin, kiến thức cơ bản về khai sinh, kiến tạo Đà Lạt đặc biệt từ giai đoạn 1893 đến 1944. Một trong những đóng góp thú vị nữa của cuốn sách đó là phần đầu nói về các đặc thù thiên nhiên, địa chất và phong tục tập quán của những cư dân bản địa trong thời kỳ tiền đô thị. Không thực sự đào sâu, nhưng có thể xem đây là những tóm lược cần thiết giúp độc giả trả lời cho câu hỏi. Trước khi người Pháp xây dựng một đô thị có tên Đà Lạt theo hình mẫu phương Tây, thì Đà Lạt là gì, ra sao? Những dữ liệu về môi trường từ cuốn sách này cũng là một nguồn khả tín giúp độc giả có thể so sánh với hiện tại khi điều kiện xã hội kéo theo triết lý quy hoạch thay đổi. Đà Lạt đang đứng trước mối lo đánh mất mã gen của mình. Trong lần tái bản này, tác giả bổ sung vào phần phụ lục một bản địa chí Đà Lạt năm 1953 của Tòa Thị Chính Đà Lạt, xem như nới rộng hơn nguồn tài liệu để độc giả tham khảo. Ngoài ra, cũng trong lần này, cuốn sách được tổ chức sắp xếp, xử lý lại một vài điểm nhỏ so với các lần in trước, bỏ phần phiên âm tên riêng ngoại quốc, thay và bổ sung nhiều hình ảnh tư liệu quý giá, chất lượng cao, giúp độc giả tiếp cận cuốn sách có nhiều cảm xúc hơn. Những nỗ lực trên nhằm làm cho cuốn sách có được một diện mạo mới mẻ, hiện đại, cập nhật và phù hợp với nhu cầu tiếp cận của độc giả hôm nay. Đà Lạt là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng, thiên đường săn bắn, vườn ươm dành cho con em người Pháp ở Đông Dương. Vùng canh nông ôn đới quan trọng và quan trọng nhất, mang giấc mộng về một thủ phủ tươi đẹp của liên bang Đông Dương. Tất cả đã được người Pháp tính toán rất khoa học, lý tính trong quá trình kiến tạo đô thị. Đây là bản lược khảo trình bày một cách kỹ thuật, giúp người đọc hình dung về điều đó. Một tài liệu tham khảo không thể thiếu đối với những ai muốn hiểu về lịch sử hình thành và phát triển đô thị Đà Lạt. Điều đáng trân quý, đây là công trình hiếm hoi của một người Đà Lạt viết về chính thành phố của mình. Nguyễn Vĩnh Nguyên, Sài Gòn, tháng 12 năm 2017. Lời nói đầu cho ấn bản 1993. 3:30 chiều ngày 21 tháng 6 năm 1893, bác sĩ Alexandre Yersin đặt chân cao nguyên Lang Biang, tạo một bước ngoặt lớn trong lịch sử phát triển Đà Lạt, góp phần biến Đà Lạt từ một vùng đất hoang sơ của người Lạch thành một thành phố nổi tiếng có tên trong nhiều quyển từ điển bách khoa trên thế giới. 100 năm đã trôi qua kể từ ngày đáng ghi nhớ ấy, nhưng hình ảnh của bác sĩ Yersin của Đà Lạt năm xưa vẫn sống mãi trong tâm tư, tình cảm người Đà Lạt. Tìm hiểu về Đà Lạt năm xưa là niềm thích thú của không ít người Đà Lạt và du khách một lần đặt chân lên thành phố trên cao nguyên này. Có hai ngả đường có thể đưa người đọc trở về với Đà Lạt những ngày qua. Tư liệu sống do các cụ già người Lạch, người Kinh kể lại và tư liệu viết trong sách báo. Chúng tôi rất tiếc không đủ điều kiện để đi theo ngả đường thứ nhất. Trong nửa đầu thế kỷ 20, các tạp chí Đông Dương, Revue Indochino, Đông Dương, Indochine, tạp chí Đông Dương Pháp lý và Kinh tế, Revue Indochinos, Juridico et Economique, họa báo Châu Á mới, Le Sieur Nouveau Illustré, tạp san của Hội Nghiên cứu Đông Dương, Bulletin de la Société des Etudes Indochinos, đã đăng nhiều bài viết về Đà Lạt và bác sĩ Yersin. Étienne Tardif, Pierre Bouvard và Millet cũng biên soạn một vài tác phẩm về Đà Lạt. Các tác giả này đã cung cấp một số tư liệu bổ ích cho công tác nghiên cứu lịch sử xây dựng thành phố Đà Lạt từ năm 1893 đến năm 1944. Với mục đích giới thiệu tư liệu, trong tập sách nhỏ này chúng tôi chỉ tóm tắt, lược dịch những tư liệu chính. Các tư liệu có một số chi tiết không đồng nhất, thiếu chính xác như độ cao các đỉnh núi, dân tộc ít người, v.v. Với tinh thần tôn trọng nguyên văn, chúng tôi vẫn dịch theo ý của tác giả. Về các địa danh, chúng tôi dùng từ địa phương. Trong trường hợp chưa tìm được từ địa phương, chúng tôi ghi địa danh theo nguyên tác. Tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2, Thư viện Khoa học Xã hội, Khoa học Tổng hợp, Viện Bảo tàng Lịch sử, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện tỉnh Lâm Đồng, Ban Khoa học và Kỹ thuật, Liên hiệp Khoa học Sản xuất Thành phố Đà Lạt, chúng tôi đã tìm được một số tư liệu có liên quan đến Đà Lạt từ năm 1893 đến năm 1944, nhưng chắc hẳn còn nhiều tư liệu chưa tìm thấy. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp phê bình chân thành của bạn đọc. Đà Lạt, Xuân Quý Dậu 1993, tác giả. Lời nói đầu cho ấn bản 2011. Năm 1993, kỷ niệm 100 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, cuốn sách Đà Lạt năm xưa đã được Ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng và Công ty Văn hóa Tổng hợp Lâm Đồng xuất bản. Rất tiếc, lúc bấy giờ, chúng tôi chưa có điều kiện để viết một số chương. Sau những chuyến đi điền dã ở xã Lát, huyện Lạc Dương, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt và tiếp xúc với một số quý vị cao niên đã sống ở Đà Lạt, sau chuyến đi đến thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2001 để thu thập thêm tư liệu về Đà Lạt, chúng tôi nhận thấy có thể sửa chữa, bổ sung cuốn sách Đà Lạt năm xưa và biên soạn thêm 3 chương. Thứ nhất, trên quê hương người Lạch. Thứ hai, thám hiểm thượng lưu sông Đồng Nai. Thứ ba, thực vật trên cao nguyên Lang Biang. Về các danh từ riêng tiếng Pháp, chúng tôi giữ nguyên tiếng Pháp và ghi thêm sau từ đầu tiên phiên âm tiếng Việt trong dấu ngoặc đơn để giúp bạn đọc dễ dàng hơn các từ tiếng Pháp và không đọc tiếng Pháp theo cách đọc tiếng Anh. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi thu thập tư liệu về Đà Lạt và hỗ trợ cho chúng tôi để cuốn sách Đà Lạt năm xưa được xuất bản. Ban lãnh đạo và thủ thư Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2, các thư viện tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Lạt đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi. Ông Păng Tinh Úc đã đọc bản thảo chương Trên quê hương người Lạch. Tiến sĩ Phó Đức Đĩnh đã đọc bản thảo chương Thực vật trên cao nguyên Lang Biang. Các tác giả chúng tôi đã sử dụng tư liệu. Bạn đọc, bạn hữu đã góp ý giới thiệu tư liệu để chúng tôi hoàn chỉnh dần tập sách này. Đà Lạt năm 2001, tác giả. Trên quê hương người Lạch. Cao nguyên Lang Biang. Ở chân trời hướng Bắc, dãy núi Lang Biang sừng sững hiện ra, tạo hậu cảnh cho thành phố Đà Lạt với hai đỉnh núi cao 2.167m và 2.154m. Dưới chân núi là xã Lát và huyện Lỵ, huyện Lạc Dương. Năm 1899, bác sĩ Étienne Tardif đã leo lên dãy núi Lang Biang và viết về cao nguyên Lang Biang. Cao nguyên Lang Biang là một vùng rộng lớn trải ra xung quanh giao điểm của 106 độ kinh đông và 12 độ vĩ bắc, có hình dáng một hình elip mà đường trục lớn bắc nam dài 18 km và đường trục nhỏ đông tây dài từ 10 đến 12 km. Độ cao thay đổi từ 1.300 đến 1.550 và 1.600m. Đỉnh núi cao nhất của dãy Lang Biang án ngữ cao nguyên Lang Biang về hướng bắc. Về các hướng khác, những chòm núi dài và cao bao bọc cao nguyên Lang Biang. Khi nhìn thấy cao nguyên Lang Biang, điều đập mạnh vào mắt tôi trước tiên là địa hình. Cả một vùng rộng lớn gồm nhiều ngọn đồi nằm kề bên nhau, nối tiếp nhau, chế ngự lẫn nhau. Sườn đồi này dốc thẳng đứng, sườn đồi kia nằm thoai thoải trên mặt đất. Những thung lũng rộng và sâu, nhiều hay ít, chia cắt núi đồi rợn sóng, len vào giữa là con đường nối liền Đăng Kia với Đà Lạt. Cả vùng đồi núi này đều phủ một lớp cỏ ngắn vào mùa khô, cao và dày vào mùa mưa. Trong thung lũng mọc nhiều loại thực vật khác nhau, lau sậy, và trên vài sườn đồi có những đám thông và tùng. Dòng nước chảy theo nhiều lối, có khi là những dòng suối nước chảy xiết, có khi là những ao hồ sâu ẩn mình dưới một lớp thảo mộc rậm rạp. Hình dáng mấp mô của cao nguyên thật là lạ lùng. Tôi leo lên một trong năm đỉnh núi, một cảnh quan kỳ diệu hiện ra trước mắt tôi, 150 đồi núi xanh rờn giống như một thúng cam khổng lồ. Tôi nhận thấy gió trên cao nguyên thổi vào tháng 6, từ bắc sang đông, và thổi dữ dội từ đông sang tây vào tháng 11, trong mùa lạnh. Cuối cùng, không thể nào quên một nét đẹp thật mê hồn trên cao nguyên bao la này. Angkret với rừng thông mênh mông và thác nước kỳ lạ cao 15 mét, nước tuôn xối xả. Rất tiếc, vị trí nơi đây quá hẹp, không cho phép xây dựng những công trình quan trọng. Theo các nhà địa chất, núi Lang Biang hình thành do vận động tạo sơn, nhưng theo truyền thuyết của người Lạch và người Sre, núi Lang Biang do một con heo rừng tạo nên. Chuyện cổ kể rằng, khởi thủy có địa ngục, Rating hay Ra Tình, ở địa ngục. ca bùng tạo ra tất cả. Đất, đá, động vật, con người, những nhân vật đầu tiên được tôn là thần thánh. Thế rồi, ca bùng và những nhân vật do ca bùng tạo nên đi ra khỏi địa ngục để làm nên trời và đất. Ca bùng lấy một cái búa nhỏ rèn thành trái đất, lấy một cái búa ngắn rèn thành trời. Trời đất cưới nhau sinh ra con đàn cháu đống về sau. Ca bùng lấy từ địa ngục lên một cái trái bầu đựng đất màu mỡ và bảy gùi lớn đựng đất khô khan. Đất màu mỡ cho lúa, đất khô khan chỉ là đất. Ca bùng và cộng sự không những tạo ra mặt trời, trăng, sao mà còn làm ra lục lạc cho ngựa, chuông cho trâu, vân vân. Ca bùng tạo ra con kiến, con rắn, con chim sẻ trắng. Ca bùng cột một sợi chỉ vào chân con chim rồi cho bay đi khắp nơi để đánh dấu đất. Chim dừng lại trên một ngọn núi ca bùng muốn tạo ra. Ca bùng đánh dấu nơi này và tạo ra đỉnh núi Lang Biang. Ca bùng tạo ra con heo rừng giúp ca bùng đắp đất. Heo rừng dùng mõm ủi đất nhiều và khéo đến nỗi Lang Biang trở thành một ngọn núi lớn. Ca bùng tạo nên người khổng lồ ép đất núi tạo ra thác và rắn nước. Ca bùng mang từ địa ngục một gùi nhỏ đựng hạt chuối rừng, một gùi có nắp đựng hạt tre, một gùi có quai đựng hạt cỏ chanh. Ông cũng mang cả hạt của cây mây, cây dứa, các loài thực vật khác. Ca bùng tạo ra con nai. Trở về mặt đất, ông mang đất sét đỏ tạo ra những con chim sẻ, con ó từ đất đá, con cọp từ bùn lầy, con heo từ lúa khô, con thỏ từ lúa đông lạnh. Ca bùng tạo ra tất cả, tạo cả con người. Ngày xưa, cây tre không có mắt và chân tay con người chỉ là một khối cứng đơ, không cử động được, không khom lưng được. Con của ca bùng rất mạnh, đã điều chỉnh lại chân tay giúp con người đi lại được. Người Chin cũng có một truyền thuyết về công trình đắp núi Lang Biang và nguồn gốc của các dân tộc ở Việt Nam. Thuở xưa, hai vị thần Nờ Thúc, Thức và Lãn Dẫn đã rèn nên trái đất và dùng phép màu tạo ra mặt trời, mặt trăng cùng những ngôi sao soi sáng trái đất cả ngày đêm. Lúc đầu trái đất còn mềm, sau khô cứng thành đất và đá. Ông bà Nờ Thúc, Thức và Lãn Dẫn lấy đất nặn ra một người đàn ông và một người đàn bà, đặt tên là Ha Nghê và Cờ Nghe để cai quản trái đất. Hai người này kết duyên với nhau, sinh được một đôi trai gái. Con trai đặt tên là Ha Đỏ, con gái tên là Cờ Rong. Lớn lên, hai người lấy nhau và sinh rất nhiều con cháu. Ban đầu, tổ tiên loài người chưa biết làm nhà và sống trong hang đá. Cây cỏ, đất cát, nước nôi chưa xuất hiện. Họ sống bằng một thứ thuốc đặc biệt và uống nước của con vẹt. Một hôm nghe thấy có những tiếng động lạ dưới một hòn đá. Họ hè nhau lăn hòn đá sang một bên. Một con cua từ dưới hòn đá bò lên. Theo sau là một dòng nước trong suốt chảy ra. Sau đó có rất nhiều vật lạ như lươn, cá, tôm, vân vân cùng theo dòng nước bơi ra. Dòng nước ấy chảy suốt ngày đêm, năm này sang năm khác. Không bao giờ ngừng. Nước chảy đến đâu đều soi mòn đá tạo nên đất cát, đồng bằng và sông ngòi, hồ ao, biển cả. Từ ấy có mưa, cây cối mọc lên xanh tốt và muôn loài khác tự nhiên sinh ra. Loài người rất sung sướng, họp nhau ca hát, nhảy múa bên dòng nước lạ. Về sau, họ biết trồng tỉa để có lương thực và biết nuôi súc vật để cúng tế thần linh. Thời gian sau, loài người quá đông đúc, đất đai trồng tỉa không còn đủ nuôi sống tất cả. Họ phải phân tán đi kiếm các vùng đất mới. Trước khi chia tay đi bốn phương trời, họ họp bàn cùng nhau là một cái gì thật cao để con cháu dù đi xa đến đâu cũng trông thấy và có thể tìm đường về quê hương cũ. Mọi người đồng ý bắt chước loài mối tha đất đắp ụ để đắp một quả núi thật cao. Công trình đắp núi vô cùng vất vả. Đất mềm càng lên cao càng bị lở. Họ phải làm dàn giữ đất và đặt ra tục lệ, mỗi khi người con gái đi lấy chồng phải nộp cho nhà trai một số chiêng. Chiêng này úp vào quả núi cho thêm vững chắc. Đắp núi xong, họ đặt tên là Lang Biang, rồi phiêu bạt khắp bốn phương trời. Trong số những gia đình phân tán đi các nơi, có 6 chị em gia đình nọ, tên là Cờ Rúc, Cờ Rung, Cờ Răm, cờ rô, cờ bắc, cờ nghê, cờ nga. Con cháu cô cờ rúc sinh ra người Chăm. Con cháu cô cờ rung sinh ra người Chu Ru. Con cháu cô cờ răm sinh ra người Chin. Con cháu cô cờ rô sinh ra người cờ ho. Con cháu cô cờ bắc sinh ra người Mạ. Còn con cháu cô cờ nghê cờ nga đi xuống đồng bằng sinh ra người Kinh. Vì vậy, người Chăm, người Chu Ru, người Chin, người Mạ, người Cờ Ho và người Kinh đều là anh em. Về ý nghĩa địa danh Lang Biang, chuyện cổ của người Chin cho biết về sự tích Cờ Lang và Ha Biang, núi Voi và sông Đa Nhiêm. Ngày xưa, ở buôn Côn Đố, xã Đờ Ca Nớ, huyện Lạc Dương, có một đôi vợ chồng, người chồng tên là Hang Biang, người vợ tên là Cờ Lang. Một năm nọ, toàn vùng bị hạn hán, Ha Biang lên đường đi kiện trời. Nhưng khi đến núi Găng Reo ở huyện Đức Trọng hiện nay thì bị chết đói. Cờ Lang lần theo vết của cây con do Ha Biang đã bẻ đi tìm chồng. Nhìn thấy xác chồng, Cờ Lang khóc lóc thảm thiết, vang xa khắp tám núi, tám sông, tám rừng, tám suối và bay đến tận trời. Trời liền sai thần mưa chút nước xuống trần gian, nhưng Cờ Lang vẫn tiếp tục khóc cho đến chết. Tiếng khóc của Cờ Lang làm xúc động con voi đầu đàn. Nó đến che mưa cho Cờ Lang và Ha Biang, đứng khóc rồi chết theo Ha Biang và Cờ Lang. Nước mưa hòa cùng nước mắt của Cờ Lang và con voi chảy thành sông gọi là sông Đa Nhiêm. Già tức là nước, nhiêm tức là khóc. Các già làng đặt tên cho ngọn núi ở Công Đố là Lang Biang và núi Găng Reo là núi Voi. Người Lạch cũng có một chuyện cổ về sự thành lập núi Lang Biang. Ngày xưa, đất trên cao nguyên và vùng đồng bằng đều bằng phẳng, chưa có núi cao như bây giờ. Khi mùa lũ đến, nước biển và nước sông tràn ngập cả đất đai, cây xanh không mọc, đất đai bạc màu. Thần Đu thấy vậy đã làm phép nâng đất cao thành cao nguyên, nước biển vẫn tràn lên. Thần Đu liền tạo ra nhiều ngọn núi cao thấp nằm gần nhau làm bờ ngăn cản nước, trong đó có hai ngọn núi Lang Biang, ngăn chặn được nước sông và nước biển, cây cỏ xanh tươi, đất đai màu mỡ. Thần Đu giao cho thần rừng tạo ra loài vật để cho cuộc sống thêm vui.